Võng du đại tướng sư, chương 728, lại trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tả Dương, muốn vốn là cũng không phải cái gì thiên trường địa cửu. Hắn chỉ cần dọa dẫm người này, mãi đến tận tìm tới, Lâu Lan mật quật, đem bên trong, nghịch thiên chân bảo, đặt tới tay là có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như có cơ hội lời nói. Hắn cũng không ngại thuận lợi đem những người này giải quyết đi. Do đó giúp Lôi Hành Không vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cảm ơn sứ giả đại nhân. Đào lão bản lại chào một cái. Lúc này mới rốt cục đứng dậy. Cung kính đối với Tả Dương nói rằng. Không biết sứ giả đại nhân đến đây nơi này có gì việc chung. Đào mỗ nguyện ra sức châu ngựa. Có một số việc ngươi vẫn là không biết tốt. Tả Dương hư mắt liếc nhìn hắn một chút, đem tư thái xếp đặt đến mức cao cao, không nhanh không chậm nói rằng, đã sớm nghe nói ngươi ở chỗ này sửa tốt hành cung. Mặt trên phái ta tiện đường lại đây nhìn một cái, nhưng không nghĩ đến này nhìn lên càng suýt chút nữa đem tính mạng của ta nhìn đi vào. Thực sự là thiên đại trào phúng a, sứ giả đại nhân thứ tội. Đào lão bản vội vã lại quỳ xuống, lo sợ tát mét mặt mày đào. Đào mỗ thực sự không biết sứ giả đại nhân giá lâm. Bằng không chính là cho đào mỗ gan to bằng trời. Cũng quyết định không dám đối với sứ giả bất kính. Người không biết không tội. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Lại nói tiếp, đào lão bản tận tâm vì là mật tông làm việc. Đem đại mạc quỳ thành tu hùng vĩ như vậy hoa lệ. Ta cũng là nhìn ở trong mắt, đợi ta sau khi trở về, định đem đào lão bản công lao hướng lên phía trên báo cáo. Phần này công lao là ngươi, không ai cướp đi được, đa tạ sứ giả đại nhân. Đào lão bản vội vã phục mà nói rằng, có điều có một chuyện ngươi phải biết đạo, ta lần này đến đây cùng Thạch Lâm Động Phủ Thạch Quan Âm gặp mặt. Thạch Lâm Động Phủ đã đáp ứng cống hiến cho Mật Tông. Bởi vậy bắt đầu từ hôm nay Thạch Lâm Động Phủ chính là mình người. Người ở Đại Mạc Quỷ Thành làm việc. Nếu là gặp phải Thạch Lâm Động Phủ người. Kiên quyết không thể cùng lại nổi lên xung đột. Tả Dương lại nói. Thuộc hạ rõ ràng. Đào lão bản đáp. Cho tới nay Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ chức. Nói tới chỗ này. Tả Dương liếc nhìn cách đó không xa ngồi dưới đất còn chưa hiểu lại đây đến cùng xảy ra chuyện gì Nạp Tốc Lạt Đinh. Bĩu môi, cười lạnh nói. Lần này cùng Thạch Quan Âm gặp mặt, Lôi Hành Không đúng là từ bên trong giúp đỡ một chút bận bịu. Hắn võ công coi như là khá lắm rồi. Đối với Mật Tông Trung Thành ta cũng đã nhìn ở trong mắt. Tư cho rằng để hắn tới làm người thành chủ này không thể thích hợp hơn. Dù sao cũng tốt hơn một số không ra gì A Miêu A Cầu. Truyền đi chỉ sợ gọi người coi khinh Mật Tông. Người cảm thấy thế nào? Sứ giả đại nhân nói có lý. Lúc trước thuộc hạ phụng mệnh xây dựng hành cung thời gian. Lôi thành chủ cũng là ra không ít lực. Mà những năm này thủ vệ hành cung đồng dạng tận tâm tận lực. Đào lão bản gật đầu liên tục nói rằng. Nói xong liền lại nghiêng người sang đối với phía sau cái kia hòa cùng hắn như thế quỳ một chân xuống đất người mặc áo đen liếc mắt ra hiệu. Một tên người mặc áo đen hiểu ý chắp tay lại. Lúc này đứng dậy hướng về cách đó không xa Nạp Tốc Lạt Đinh bước nhanh tới. A, Nạp Tốc Lạt Đinh lập tức liền có không tốt cảm giác. Mặt lộ vẻ kinh hoàng không ngừng hướng về phía sau lui bước. Một bên trả lại một bên trùng đào lão bản hô to. Chấm, đào lão bản tha mạng a, mấy tháng nay ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ngươi để ta hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây. Ta, bạch, không đợi hắn nói xong. Một đạo hàn quang tự người này trước mặt lóe lên. Tiếng nói của hắn liền đã im bặt đi. Như vậy quá mấy giây. Một đạo vết máu mới rốt cục xuất hiện ở trên cổ của hắn. Sau đó đầu từ từ dọc theo đạo này vết máu dịch ra. Phù phù, một tiếng té xuống đất. Một cái màu máu suối phun lập tức tự thi thể không đầu dâng lên ra. thật gọn gàng. Thấy cảnh này, cái kia hỏa cùng nạp tốc lạt đinh làm bạn hộ vệ. Cùng với A Cốt Đà thủ hạ quân coi giữ toàn giật nảy mình. Theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hoàn toàn là một bộ muốn trốn nhưng lại không dám manh động dáng vẻ. Đây chính là mật tông thủ đoạn. Lúc này, Đào lão bản mới vừa nhìn về phía Lôi Hành Không. Chắp tay nói rằng, chúc mừng Lôi Thành Chủ vương giả trở về. Đào mỗ đã thế Lôi Thành Chủ thanh trừ phản loạn người. Đại Mạc Quỷ Thành Thành Chủ vẫn là Lôi Thành Chủ. Lôi Hành Không nào dám lỗ mãng. Vội vã lùi qua một bên tách ra Đào lão bản hành đại lễ. Cùng lên tay đến đáp lễ lại. Nhưng lại không biết nên nói chút gì tốt. Ha ha, Đào lão bản quả nhiên là làm đại sự người. Ngày sau nhất định vì là mật tông khai cương khoách thổ lập xuống công lao hãn mã. Thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay. Tả Dương bên này nhưng là sang sảng nở nụ cười hai tiếng. Cực kỳ thưởng thức đối với Đào lão bản nói rằng, mượn sứ giả đại nhân chúc lành. Thấy Tả Dương biểu hiện như thế, Đào lão bản chỉ nói trước, mạo phạm, được bù đắp, cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy rồi hướng Tả Dương chắp tay nói rằng, sứ giả đại nhân đường xa mà đến tàu xe mệt nhọc. Xin mời trước tiên theo Đào mỗ tiến vào hành cung nghỉ ngơi chốc lát. Đào mỗ vậy thì sai người thu thập nơi ở chuẩn bị rượu và thức ăn vì là sứ giả đại nhân đón gió tẩy trần. Vậy làm phiền Đào lão bản. Tả Dương gật gật đầu. Lại quay đầu lại phía sau Hải Loa cô ra. Lý Hàm Thu cùng với cô gái mặc áo trắng đám người nói. Các ngươi cũng đồng thời đến. Ngắm nghía cẩn thận Đào lão bản tác phẩm. Lão Lôi cũng là. Đừng ở cái kia xử. Không lâu lắm, Tả Dương mọi người cũng đã bị Đào lão bản dẫn vào hành cung bên trong. Hành cung đại điện diện tích vô cùng rộng rãi. Cách cục có chút tương tự với trong hoàng cung Thái Hòa Điện. Ngoại trừ phía cực bắc bậc thang bên trên không có bố trí long ỷ. Dưới bậc thang diện nam bắc hai bên đúng là bãi không ít bàn ghế. Tả Dương mọi người thêm vào những người cô gái mặc áo trắng toàn bộ ngồi xuống cũng là đầy đủ. Nhưng các cô gái mặc áo trắng kiên trì chủ tớ có khác biệt. Kiên quyết không chịu ngồi xuống. Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có Tả Dương, Lý Hàm Thu, Lôi Hành Không cùng Hải Loa cô ra song song ngồi xuống. Sứ giả đại nhân, chư vị xin ngồi chốc lát. Đào mỗ trước tiên đi sắp xếp một hồi. Đào lão bản một mặt ý cười chào một cái. Thấy Tả Dương gật đầu sau khi. Liền dẫn cái kia hai tên trước sau một tấc cũng không rời. Một đời tông sư. Cao thủ bước nhanh lùi ra. Như vậy đi thẳng tới đại điện mặt sau kiến trúc ở trong một cái phòng bên trong. Đào lão bản ngồi xuống trong nháy mắt. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mặt vẻ âm trầm. Đào tiên sinh nhưng là đang hoài nghi thân phận của người nọ. Bên trong một tên, một đời tông sư, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không có ở trên người người này phát hiện nghi điểm gì. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Không biết là không phải ta lo xa rồi. Đào lão bản ngưng thần nói rằng, không bằng thả ra bồ câu đưa thư đem tin tức truyền trở lại kinh thành. Gọi người trong bóng tối cùng Tần Vương phủ người liên lạc nghiệm chứng một phen. Một đời tông sư, theo bản năng nói rằng, lập tức lại cau mày nói. Có điều bồ câu đưa thư từ đó nơi qua lại một chuyến kinh thành. Nhanh nhất cũng cần 10 ngày. Chỉ sợ khi đó, vị này sứ giả đã phải đi. Này cũng không cần phải lo lắng. Người cứ việc đem bồ câu đưa thư thả ra. Sau đó ta tiệc tối lúc ta lại lừa hắn một trá. Nếu hắn ứng đối có nghi, chờ bồ câu đưa thư trở về trước. Hắn bất luận làm sao cũng khỏi muốn đi ra Đại Mạc Quỷ Thành một bước. Đào lão bản ánh mắt hơi một lạnh. Hít một hơi nói rằng, cách chương.